Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 11 ngọt ngào chí mạng P2. Góc truyện audio.com. Từng ngày trong bệnh viện cứ như trong ngục tù với cô vậy. Muốn cái kia cũng không được, cái này cũng không xong. Quả thực cuộc sống của cô đang bị kiểm soát, cô có cảm giác như mình không còn là mình vậy. Muốn xuất viện, cô liền nói với ba. Ba, con muốn xuất viện. Nhã Kỳ, con nghe rõ đây. Bây giờ con không thể xuất viện, ngoài ra nếu như con chưa khỏe hẳn liền không được xuất viện, nghe chưa? Con không múa, chưa kịp nói hết câu thì lão phu nhân Cố ra tới nói với cô. Con không thể xuất viện Nhã Kỳ, con là con dâu của ta, làm sao mà có thể đang bị bệnh mà xuất viện? Đúng vậy, còn nữa, khi con xuất viện, mẹ cô vào nói giữa chừng thì dừng lại rồi sau đó cả ba người kia cùng đồng thanh. Con không được lái xe nữa. What? No no. Cô quá bất ngờ phun ngay một câu tiếng Anh. No na cái gì? Con là người Trung Quốc đi Mỹ có vài năm mà quên cả tiếng nước mình à? Làm sao con sống được khi không có xe chứ? Bọn ta có cấm con không được đi xe. Chỉ là con không được lái. Tất nhiên khi con đi sẽ có vệ sĩ. Tài xế. Thế thì thu luôn cả xe cả người cho rồi. Con nói cái gì? Con có nói đâu chứ? Sau khi ba mẹ cô và lão phu nhân Cố ra rời đi, cô bật tivi lên xem, không biết duyên phận hay trùng hợp mà bật lên cô liền thấy cuộc họp báo của Cố Bắc Thần. Hắn chắc nịch nói với phóng viên và nhà báo, tôi và Lạc Ái Hy không có bất cứ quan hệ gì. Tất cả chỉ là hiểu lầm, người con gái tôi yêu chỉ có một, đó là vợ tôi. Anh hai ơi, vợ chưa cưới nhà anh. Vậy xin hỏi đoạn băng nữ sinh quay lại là gì ạ? Hôm đó tôi và Lạc Ái Hy cần bàn hợp đồng thu mua khách sạn. Vậy tai nạn xe của ái nữ Trịnh gia có liên quan gì đến việc này không? Tiểu thư Nhã Kỳ có sốc hay phản ứng thế nào? Thấy Cố Bắc Thần nói vậy, Nhã Kỳ bất giác cười tươi. Đến câu hỏi này cô rụt luôn cả dây chuyền nước ra. Chạy lại dán mắt vào TV nghe từng câu họ nói. Tôi cũng không biết, nhưng vợ tôi là một người hiểu chuyện, rộng lượng nên ắt không như vậy. Nghe hắn nói tới đây cô không biết nên giận hay nên vui. Hắn bảo cô hiểu chuyện, rộng lượng thì cô vui, nhưng rộng lượng là cô chấp nhận cảnh chia chồng cho người khác. Hiểu chuyện là cô không giận. Thế Nhã Kỳ tiểu thư có bao giờ giận anh hay hai người có bao giờ tranh luận không? Có chứ, nhưng cô ấy luôn chịu thua. Nhưng... đã tức còn tức hơn, cô thầm nghĩ. Cứ chờ đấy, xuất viện được tôi sẽ cho anh biết tay. Nhưng tôi luôn chiều theo ý cô ấy vui là được rồi. Vì cô ấy là tất cả thế giới của riêng tôi. Sena đang bị mất ngủ nên ra chương mới luôn. Quả là dã man, 2 giờ sáng bọn bạn nó mới tha cho được về nhà a. Mấy ngày nay mình đều mất ngủ đâm ra mới thế này, thực lòng xin lỗi. Mà mấy chương mình đăng buổi sáng ấy nhé thì hơi ngắn xíu, vì mình muốn ngủ mà hem ngủ được nên hơi mệt, tầm trưa trưa mình mới ngủ được nên đăng chương mới cho Mina đọc. Còn chương mình đăng tầm tối tối hoặc trưa hay chiều thì mình sẽ đăng dài nhé. Mong Mina đọc xong ấn theo dõi mình và chuyện, đề cử chuyện và CMT để góp ý và tạo thêm động lực cho mình. Thanh nhiều, Mama, Sena, cách chương.